thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 17, thua cuộc 1, gocchuyenaudio.com. Về thôi, hắn đứng dậy và lẳng lặng nói một câu rồi đi về phía trước. Vâng, nó cũng nhanh chóng đứng dậy phủi cát ở quần rồi chạy theo hắn. E có thể hỏi anh cái này được chứ? Cứ tự nhiên, anh Lãm nói anh là người tổ chức ra cuộc dạo chơi trên biển này sao? Là nó, em hỏi vậy cũng cô có gì đâu, chỉ là em muốn cảm ơn anh thôi. Cảm ơn, bởi nhờ anh mà em mới có thể có cơ hội để mà ngắm cảnh biển vào ban đêm. Vậy sao, hắn vẫn giữ giọng nói lạnh nhạt ấy, tay vẫn đốt vào túi quần, những bước chân chậm nhưng nhìn rất thong thả và nhẹ nhàng. Nhìn hắn lúc này tựa như một thiên sứ, cô vướng chút bụi trần với chiếc áo sơ mi trắng cô sơ vin để hở hai nốt khuy trên, trông thật sự quyến rũ. Một hồi im lặng nữa lại đến giữa nó và hắn. Hai người lúc này chỉ biết đi và đi, ánh mắt chỉ hướng về phía trước, cô hề ngoảnh sang phía đối phương. Tại chỗ Lãm, Hương Kim và Tiểu Mễ đang ngồi. Ủa anh Lãm, Xuân đâu? Tôi Shizuko BT, cô ấy nói là đi mua nước uống cho mọi người mà giờ này vẫn chưa về. Vậy thì cứ để cô ta đi đi. Câu nói của mụ phù thủy Hương Kim vang lên khiến cho Lãm và Tiểu Mễ hơi khó chịu, nhưng nói nhiều rồi nên dù sao Lãm Shizuko chẳng muốn nhắc nữa, đành bất lực thở dài một tiếng, tiếc thương cho số phận của nó, sao mà lại mắc phải cái con mụ bà chằn này cô BT. Chết, có khi nào Xuân bị mấy bọn mất dạy trên biển bắt cóc cô. Bỗng nhiên Tiểu Mễ la to lên một tiếng, chắc cô có chuyện đó đâu. Lãm nói với giọng nói dịu dịu, thôi mà anh đi với em đi, nhớ xảy ra chuyện đó thật thì sao. Nhưng, đi mà, mắt hơi ngấn lệ, yes, được rồi, yeah, hai người đứng lên bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, nhưng khi Lãm vừa ngước mắt lên thì đã phát hiện hai bóng người xa xa đang đi đến từ đằng trước. Lúc ấy anh Shizuko đã có thể nhận ra rằng hai người ấy là ai và nó Shizuko chính xác như tất cả những gì anh đoán được. Ban đầu anh cũng nghĩ là nó phải chăng bị bắt cóc, nhưng đột nhiên nghĩ tới chuyện trong hẻm lần ấy nó đã đánh nhau với bọn đầu gấu như thế nào thì tự cười thầm rủa mình chỉ được cái hay hoang tưởng. Và nếu đã cô phải bị bắt cóc thì chỉ có thể là nó đã đi với Long. Cuối cùng tất cả đã chính xác như dự đoán. Ngay từ lúc này đây anh đã hoàn toàn bỏ cuộc. Sáng hôm nay khi nhìn họ ở sân bay, Lãm đã đau tới mức nào và bây giờ thì tất cả tia hy vọng trong anh đã vụt tắt. Xuân yêu Long, người trong cuộc như cô ấy thì cô thể thấy, nhưng đối với người ngoa ác cuộc như Lãm thì quá dễ dàng qua các biểu hiện ngượng ngập giữa hai người nó và hắn. Ý kia chẳng phải là anh Long và Xuân sao? Sao hai người họ lại đi? Tiểu Mễ quay ra thì đã cô thấy Lãm đâu, thắc mắc sao anh chuồn nhanh dữ. Dậy, he he, đùa khởi, nhưng rồi nhỏ Shizuko kệ tay bắt đầu vẫy vẫy. Xuân, anh Long, hai người đi đâu mà đi chung với nhau dở. Nghe thấy tiếng nói của Tiểu Mễ nó chạy nhanh đến, mình đi mua nước tình cờ gặp anh ấy nên về chung luôn. Rồi hai người có nói chuyện gì mờ ám với nhau cô đó. Cười gian xảo, đương nhiên là cô rồi. Nó đỏ mặt, hí hí, thôi thôi, tôi nói dậy thôi, chứ hai người mà có gì mờ ám với nhau là bà bị con mụ Hương Kim. Phạc phạc, liền đó, giọng đầy cảnh báo, ủa, đổi cách xưng hô hồi nào dậy. Ừ thì thích, đi tôi có mua ít NC nè, có loại NC táo bà TSJ cây uống nhất đó. Thiệt hả, mắt sáng rỡ, hi hi, hai người quay ra thì thấy trên bãi cát chỉ trơ trọi đúng một chiếc khăn trải. Nền nhà, gocchuyenaudio.com. Thì thắc mắc éo hiểu mấy người kia đi đâu mà mất hút như ma nãy hát hả trời. Long thì chắc là đi đằng sau nó nên nó cô BT, còn Lãm thì nãy hát đã biến. Còn Hương Kim, ní đến chị này thì cô nàng nhà ta cô quan tâm. Về thôi, nó mệt mỏi nói, về bây giờ hả, mọi người trên biển về hết rồi cô lẽ mình đứng đây cầm chai làm ma. La, canh, à ừ thì về. Hai, thông báo, mời các BN đón đọc chương 18, thua cuộc. 2. Vào một ngày cô quá ngày mai. Vâng xin cảm ơn, đọc thấy hay thì để lại comment cho mình nhé, cách chương.